Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, đoàn cố vấn trèo lên thành. Người có thể nghĩ kỹ, đến bên kia có thể chính là sinh tử do trời. Trầm Phong nhìn trước mắt Trang Bác Dụ, hảo ý nhắc nhở, hừ, lão phu chẳng lẽ không phải sợ chết thế hệ. Trang Bác Dụ tâm tình cũng không tốt, cho nên hắn khinh bỉ phủi liếc một chút, căn bản không có cùng Trầm Phong nói nhiều suy nghĩ. Hắn thấy, người trẻ tuổi này có lẽ có chút tài hoa, nhưng càng nhiều thì là cùng chính mình quấy rối. Cái này mới bao nhiêu lớn một lát công phu, vậy mà không giải thích được thành chính mình thượng quan. Hừ, chờ xem đi, về sau có ngươi khóc thời điểm. Trang Bác Dụ thậm chí đều không muốn cầm nhìn thẳng, đi nhìn thoáng qua Trầm Phong, trực tiếp thác thân mà qua, chui vào cỗ kiệu. Cái này bướng bỉnh lão già. Trầm Phong có chút im lặng, đã người ta không muốn phản ứng, chính mình cũng không tự chuốc nhục nhã, cho nên hắn cười khổ một tiếng, hướng ngựa của mình đi đến. Đúng vào lúc này, chợt nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, tùy ý quay đầu một nhìn, không khỏi a một tiếng, chỉ thấy thân đồ nguyên võ mặc lấy một thân hiện ra hàn quang bạch ngân chiến giáp, uy phong lẫm lẫm từ bên trong đi ra. Thành chủ đại nhân, người mặc như thế phong cách tây lẳng lơ, là muốn đi cưới người khác nàng dâu đâu, vẫn là đi cưới chính mình nàng dâu đâu? Trầm Phong nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm, nói bậy bạ gì đó. Thân đồ nguyên võ đưa trong tay trường sóc hướng mặt đất một xử, bất mãn chừng Trầm Phong liếc một chút. Thành chủ đại nhân, ta không hiểu ngươi vì sao muốn đi tự sát a. Cái này thật tốt, tử còn không bằng vô lại còn sống a. Trầm Phong cười khổ nói, làm sao vẫn chưa xong? Không nhìn bọn hắn đều đã đi sao? Thân đồ nguyên võ đột nhiên phát hiện, Trầm Phong vậy mà nói nhảm nhiều như vậy. Được rồi, bất quá ta vẫn là đến khuếch đại người một câu. Người bộ quần áo này quá làm dáng. Đoán chừng vừa đến trên tường thành, sẽ lập tức lóe mù địch quân ánh mắt. Đến lúc đó đừng nói địch quân trận doanh tiểu tức phụ bị ngươi hấp dẫn, đoán chừng thì liền cung tiễn thủ nhóm cũng sẽ không kịp chờ đợi muốn hôn ngươi một miệng. Ha ha, đến lúc đó ngươi hướng cái kia một xử, sau đó đoàn người thì cùng bên cạnh kiếm kiếm đầu tốt. Ta nói cho ngươi, vật kia làm phế phẩm, đoán chừng cũng có thể bán không ít bạc đâu. Trầm Phong ha ha cười nói, bên cạnh một bên thả lập tức phát giác Trầm Phong ý tứ, vỗ đầu một cái, chuyện này trách ta. Đại nhân, Trầm đại nhân nói đúng, người không thể mặc loại này quá đáng chú ý con người khải giáp đi qua, lại bởi vì quá mức dễ thấy, trở thành địch quân trọng điểm mục tiêu công kích. Ta đi mục đích chính là vì cấp các tướng sĩ lược trận trợ uy, nếu quả thật giống các ngươi nói như vậy, thay đổi không thấy được khải giáp, làm sao có thể để các binh sĩ tin tưởng? Ta thân đồ nguyên võ thì đứng ở bên cạnh họ đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, một bên thà lập tức bị thân đồ nguyên võ nói không có cách nào nói tiếp, đành phải dùng ánh mắt hướng Trầm Phong xin giúp đỡ. Trầm Phong nhìn lấy thân đồ nguyên võ một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cũng là sinh ra một vẻ kính nể. Kỳ thật ấn hắn ý tứ, làm Kiến Long thành người lãnh đạo tối cao, hoàn toàn chính xác phải có người thường vô pháp với tới khí phách mới được. Mà thân đồ nguyên võ loại hành vi này cũng xác thực hội giống hắn nói như vậy, đưa đến cổ vũ sĩ khí tác dụng. Có thể đây cũng là vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận, nhưng là không về được. Trầm Phong nghiêm túc nói ra, ta thân đồ nguyên võ há lại người sợ chết. Nhớ năm đó, ta cũng là rong đuổi chiến trường hảo hán. Đối Trầm Phong nhắc nhở, thân đồ nguyên võ khịt mũi coi thường. Đến, Trang Bác Dụ một cái, người bên này lại tới một cái. Tốt a, các ngươi đều là không sợ chết anh hùng hảo hán. Các ngươi thích thế nào thì thế ấy đi. Dù sao ta đã dùng hết nhắc nhở nghĩa vụ. Trầm Phong lầm bầm một câu, sau đó lại đối một bên thà nói ra, biên ca, lại nhiều đi tìm mấy người bảo hộ lấy đi. Ta đi trước. Trầm Phong sau khi nói xong, trực tiếp chở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại đi. Hừ, xú tiểu tử dám xem nhẹ ta. Một bên thà, ta cảm thấy vẫn có chút không quá an toàn a. Muốn không bên trong lại quấn mấy tầng rực rỡ bố. Thân đồ nguyên võ gặp Trầm Phong cái bóng biến mất về sau. Lập tức vẻ mặt đau khổ hướng một bên thà hỏi. Ha ha, thẩm đại nhân cũng là tốt bụng nhắc nhở mà thôi. Chỉ là hắn quên, đại nhân cũng là đi qua chiến trường lịch luyện người. Làm sao lại muốn không đến những thứ này? Bất quá, thật không thể lại bọc. Hiện ở bên trong đã bọc tầng 5, đủ để ứng phó đồng dạng tên lạc. Nếu như lại quấn, không chỉ có hành động bất tiện, hơn nữa còn rất dễ dàng bị người nhìn ra. Như thế, thì yếu đi đại nhân danh tiếng. Tốt a, vậy chúng ta cũng tận mau đi tới. Nghe một bên thà giải thích, thân đồ nguyên võ đành phải để xuống đem chính mình quấn thành xác ướp ý nghĩ. Một đám người lục tục hướng đông môn tiến đến, bởi vì đường rộng ít người, cho nên, Trầm Phong cũng là vô cùng lẳng lơ địa sách lập tức phi nước đại. Kiến Long thành cửa đông, trên tường thành, ai, xem ra là không có trông cậy vào. Lâm huynh, người cảm thấy làm thế nào mới tốt đâu? Khâu Nguyên Long trốn ở khắp ngõ ngách trong bóng đen, trông mong hướng nội thành nhìn hồi lâu, vậy mà không có phát hiện một bóng người nhi xuất hiện. Không khỏi có chút nản lòng thoái chí lên. Ha ha, lão huynh đệ, khác phiền muộn, chúng ta nguyên bản chẳng phải nói sao. Phủ thành chủ đám người kia, nguyên bản là chỉ không lên. Sự tình gì a, còn phải dựa vào chính chúng ta đi. Lâm Bài Xuân cười an ủi. Kỳ thật không phải sau lưng ta giảng lời nói dối. Chúng ta Kiến Long thành đoàn cố vấn thật đúng là kém cỏi. Tuy nói có Trang tiên sinh to như vậy tên tuổi, nhưng những năm gần đây, cũng chính là xử lý một số thông thường sự tình. Căn bản không có tí xíu sáng chói địa phương. Nhất là lần này địch tập, thậm chí còn bộc lộ ra rất nhiều tai hại. Thì giống bây giờ, thời gian dài như vậy, bọn họ bên kia vậy mà không có một chút tin tức. Ta đều suy nghĩ, nếu như lần này thật may mắn vượt qua cửa này, làm sao cũng phải cùng thành chủ đại nhân thật tốt nói một chút chuyện này. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, cái kia có cùng không có, khác nhau ở chỗ nào? Nói lên cái này, Khâu Nguyên Long đầy bụng bực tức. Hắn thấy, giống bây giờ loại tình huống này, đoàn cố vấn cần phải phát huy lên trách nhiệm tương ứng. Làm dùng mưu kế đến giải quyết chính mình yếu không địch lại mạnh khốn cảnh. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, khác đã nói xong mưu kế cùng biện pháp, thậm chí ngay cả cái đáp lại đều không có. Đúng lúc này, một tên binh sĩ khom người chạy đến hai người trước mặt. Báo, phủ thành chủ đoàn cố vấn quản tiên sinh tới. Hắn công bố đoàn cố vấn ngay tại chạy về đằng này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thành chủ đại nhân cũng sẽ đích thân tới. Cái gì? Khâu Nguyên Long tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Người nói là đoàn cố vấn muốn đi qua. Bọn họ đảo cái gì loạn a? Lâm Bài Xuân gương mặt phiền muộn. Lúc này thời điểm vậy mà đến nhiều như vậy không có chiến đấu lực người trèo lên thành. Chẳng lẽ không biết binh lực của chúng ta đã đạt đến cực hạn sao? Các ngươi cưỡi ngựa ngồi kiệu, nở mày nở mặt tới. Có thể ta bên này đến điều bao nhiêu binh lính tiến hành bảo hộ. Nguyên bản binh lực thì không đủ. Các ngươi còn đến đảo cái gì loạn a? Thực sẽ thêm phiền. Cũng không biết Trang tiên sinh nghĩ như thế nào. Lâm Bài Xuân có chút nổi nóng. Cái này không phải trang ý của tiên sinh. Lâm Bài Xuân vừa dứt lời, lại phát hiện Quản Tinh Hà đồng dạng khom người đi tới. Vừa vặn nghe được oán trách của hắn, liền thuận miệng đáp, "A, Quản tiên sinh, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đi xuống đi. Nói thật với ngươi, chúng ta binh lực quá thiếu, căn bản quất không ra nhân thủ đến bảo hộ mọi người a." "Thì đúng vậy a, muốn không các ngươi trước đi phía dưới nghỉ ngơi, đợi đến địch nhân cái này một đợt công kích đi qua về sau, lại tới xem xét." Khâu Nguyên Long cùng Lâm Thủ Xuân không nghĩ tới Quản Tinh Hà vậy mà chính mình đi lên. Lập tức mở miệng khuyên nhủ. Quản Tinh Hà còn chưa kịp trả lời. Chỉ thấy tại hai tên binh sĩ tay nâng thuẫn bài dưới hộ vệ. Tống Thư Văn, Long Thành Nghiệp, Chu Đức Nghĩa, Thân Đồ Thuận Trạch, Giáp Cốc cũng thế, các loại cũng đều lục tục đi vào trước mặt. Ách cái nương a, các ngươi lấy cái nào là giúp đỡ a? Quả thực là lấy mạng chúng ta mà. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều người trèo lên thành tướng. Lâm Bài Xuân vịn đầu thở dài. Trang tiên sinh cùng thành chủ đại nhân hẳn là cũng rất nhanh liền đến. Kẹp cốc tiên sinh, chúng ta đi trước phía trước nhìn xem rốt cục là cái tình huống như thế nào đi. Nếu không chờ hội Trầm Phong tới hỏi một chút, phát hiện chúng ta vậy mà cái gì cũng không biết, vậy coi như bị chơi khăm rồi. Chu Đức Nghĩa cùng quân đội người cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không có nói chuyện phiếm hào hứng, mà chính là mở miệng mời Giáp Cốc cũng thế. Các vị đại gia, vân vân vân vân, ta có thể hỏi thăm sao? Các ngươi làm sao toàn nghĩ đến hướng chỗ này tới? Nhiều nguy hiểm a. Khâu Nguyên Long tuy nhiên quý vì tướng quân, nhưng đối với những đại gia tộc này ra người tới, như cũ duy trì vốn có tôn trọng. Này, người đừng nói nữa, nhớ tới ta thì nén giận. Hiện tại đoàn cố vấn đã đổi chủ, ngoại trừ thành chủ đại nhân, giống chúng ta những người này, tất cả đều đến nghe một cái tên là Trầm Phong người trẻ tuổi. Lần này tới, cũng chính là chủ ý của hắn. Nói là để đến hiện trường quan sát địch tình, hiểu rõ song phương tình huống bên ngoài, còn phụ trách vì các tướng sĩ động viên xếp hàng cái gì. Công Dương liền càng lắc đầu thở dài. Cái gì? Đoàn cố vấn đổi chủ? Nói đùa cái gì? Thời điểm mấu chốt như vậy, lại còn dám làm ra cái loại chuyện này. Khâu Nguyên Long gương mặt đắng chát, nguyên bản đoàn cố vấn liền đã đầy đủ kém cỏi mà. Nhưng tốt xấu vẫn luôn là bọn họ phụ trách, đối tình huống cũng tương đối quen thuộc a. Hiện tại ngược lại tốt, đem tình huống chuyển báo lên về sau, không bồi thường phục không nói, còn trực tiếp dẫn người chạy tới. Xem ra cái này Trầm Phong, muốn so Trang tiên sinh còn không trông cậy được vào. Ta nói chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy đều không cấp cái hồi phục đâu. Nguyên lai, ai, đây thật là họa vô đơn chí a. Bất quá nói đi thì nói lại, các ngươi nói cái kia Trầm Phong đến cùng ai vậy? Hắn lại là từ cái nào xó xỉnh xuất hiện đó a? Khâu Nguyên Long vừa dứt lời, một thanh âm liền từ nơi không xa truyền tới. Khụ khụ, cái kia, ta chính là Trầm Phong. Bất quá là theo phủ thành chủ cưỡi ngựa tới, không phải từ xó xỉnh xuất hiện. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Trầm Phong trên mặt lúng túng đi tới. Cẩn thận, Lâm Bài Xuân gặp Trầm Phong vậy mà thẳng lấy thân thể thì hướng bên này đi tới. Giật nảy mình, gấp vội mở miệng nhắc nhở. Cũng là đúng dịp, ngay tại hắn vừa mới dứt lời, liền từ đằng xa phóng tới 5-6 mũi tên. Đốt đốt đốt, địa toàn đều đính tại Trầm Phong phụ cận. Trầm Phong bên kia sạch nhìn lấy lúng túng, trong lúc nhất thời cũng quên đi nơi đây chính là chiến tranh tuyến đầu. Cũng là bị đột nhiên xuất hiện tên lạc giật này mình. Mọi người gặp Trầm Phong bộ dáng này, trong lúc nhất thời càng là thất vọng cùng cực. Thật không biết thành chủ đại nhân là nghĩ như thế nào. Vậy mà để như thế một cái khờ khạo đến thay thế Trang tiên sinh. Nhìn xem vừa mới hắn giật mình bộ dáng, liền biết hắn không có trải qua chiến trường lịch luyện, thì lấy hắn loại tình huống này, có thể không có thể sống sót, thật đúng là khó nói. Lâm Bài Xuân tuy nhiên hướng Trầm Phong nhẹ gật đầu, bất quá, tâm lý đồng dạng là phỉ báng không thôi. Đi qua cái ngoài ý muốn này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Trầm Phong liền tại mọi người chỉ huy dưới, khom người, đi vào mọi người trước mặt. Không biết hai vị tướng quân xưng hô như thế nào? Ai? Đúng là có các ngươi những thứ này Kiến Long thành thủ hộ thần nhóm. Không màng sống chết tại hợp lý ngăn địch, mới làm Kiến Long thành kiên trì đến bây giờ. Vất vả các ngươi. Đối với Trầm Phong gửi tới lời cảm ơn, Khâu Nguyên Long cùng Lâm Thủ Xuân tuy nhiên tại ngoài miệng khách sáo ứng phó, nhưng trong lòng lại có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hả? Minh bạch. Nguyên lai cái này họ Trầm dựa vào là người ta cái này lưu loát mồm mép a. Nghe nghe người ta lời này, mặc kệ có hay không thật hết sức, cái này nghe được tâm lý cũng đều là đắc ý đó a. Bất quá, tranh đấu lại chuyện này,